Bình Vương trở về, chương 16 giờ 16, một đao hai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, vợ chồng Tống Lương Minh trở về gia tộc. Bọn họ trầm mặt, trực tiếp đi tới phòng Tống Tử Viện. Nhưng trong phòng trống rỗng, không có bóng người. Tử Viện đâu? Mau kêu nó đi xin lỗi Mạc tiên sinh. Tống Lương Minh tức giận hét lên. Lữ Nghệ Vi đi tới bên cạnh bàn làm việc của Tống Tử Viện. Phát hiện trên bàn có một tờ giấy. Tôi đi rồi. Không cần tìm. Từ nay tôi không liên quan gì đến nhà họ Tống nữa. Đây là muốn cùng gia tộc một đao hai đoạn. Nhìn tờ giấy này, Tống Lương Minh hoàn toàn không hiểu nỗi khó khăn của con gái mình. Càng thêm tức giận, đá đổ chiếc bàn trước mặt, quát, đi bắt Tống Tử Viện lại cho ta. Ta tốn công nuôi nấng, bồi dưỡng nó như vậy. Nó lại muốn trơ mắt nhìn Tống gia bị diệt. Lữ Nghệ Vi cũng tức giận mắng. Em trai bị hãm hại, nhưng nó bỏ chạy, làm chị sao có thể như thế? Một tuần đã trôi qua, mỗi một ngóc ngách của Bắc An Thành, dường như đều lưu truyền truyền thuyết của Mạc Phàm. Dù sao, người giàu nhất quỳ xuống xin lỗi. Cảnh tượng này, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Mọi người phải tiêu hóa thật tốt. Tống gia rốt cuộc vẫn không thể tìm được Tống Tử Viện. Có tin đồn rằng Tống Lương Minh cuối cùng đã đưa toàn bộ vốn lưu động vào tài khoản của nhà Tống. Mới tạm thời bình ổn trận phong ba này. Không, chính xác mà nói, tình trạng hỗn loạn vẫn chưa được dập tắt. Bởi vì Tống Viễn Đông vẫn chưa ra khỏi phòng thẩm vấn của đội giám sát đặc biệt. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tống Lương Minh mất cả con trai lẫn con gái. Công việc kinh doanh của gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Như già thêm 10 tuổi, mà Mạc Phàm đối với chuyện này đương nhiên sẽ không có bất kỳ sự đồng tình nào. Làm điều ác là tự sát. Những lời này hoàn toàn chuẩn. Tống gia rơi đến bước đường ngày hôm nay, hoàn toàn là do họ tự gieo gió gặt bão. Tuy nhiên khi biết Tống Tử Viện kiên quyết kè đứt với gia tộc, Mạc Phàm be đầu có chút hứng thú với cô gái không chịu nhận lỗi này. Cho dù chạy trốn, lời xin lỗi này cô cũng không trốn được. Đâu, Mạc Phàm thản nhiên nói. Đứng ở góc độ của hắn mà nói, Tống Tử Viện tuyệt đối là đồng lõa của Tống Viễn Đông. Điểm này không thể nghi ngờ. Cô làm ngơ để em trai bắt cóc người khác, cưỡng đoạt phụ nữ, thậm chí còn tìm người đến áp chế anh, che chở cho khuyết điểm của mình. Đây là một người chị có tam quan bình thường có thể làm ra được sao? Mạc Phàm nheo mắt lại. Đúng lúc này, Hạ Thiên Kỳ bước vào. Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean. Nhưng bộ quần áo bình thường này khi mặc lên người cô vẫn có thể lộ ra một phong cách phi thường. Vừa tươi tản trầm tĩnh lại vừa toát lên vẻ đẹp thanh khiết không phô trương. Thật khó để dùng một từ thích hợp để mô tả Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì vẻ đẹp của cô ấy rất phức tạp và hay thay đổi, khiến người ta muốn lang thang trong đó mãi. Cho dù là Mạc Phàm, giờ phút này ánh mắt cũng sáng lên. Hạ Thiên Kỳ vừa đi vào, liền nói, anh à, tại sao anh lại chuyển cho em số tiền lớn như vậy? Em không thể nhận được. Để bảo vệ gia tộc tạm thời, nhà họ Tống đã trả một số tiền lớn đến mức khiến Tống Lương Minh đau đến không ngủ được. Sau khi Mạc Phàm nhận được thì trực tiếp chuyển cho Hạ Thiên Kỳ. Con số khổng lồ như vậy thực sự khiến Hạ Thiên Kỳ kinh hãi. Cô nghĩ rằng mình không nên lấy một xu. Tất cả đều thuộc về Mạc Phàm. Em cứ cầm trước đi. Sau khi Thiên Minh hy sinh, anh vì thân bất do kỷ nên không thể trở về. Là anh nợ y mồ. Mạc Phàm vỗ nhẹ cánh tay Hạ Thiên Kỳ, rất nghiêm túc nói, nếu em nhận số tiền này, trong lòng anh cũng bớt đi áy náy một chút. Hạ Thiên Kỳ rũ mi mắt xuống, đôi mắt ngấn nước, những chuyện kia anh không có lỗi, cũng không cần phải tự trách mình. Cách chương.